Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Pháp Tắc Chi Huyết. Chỉ là phàm giai khôi lỗi A-Hát, Thanh Lâm thì thảo tự nói, Tam Thánh Chí Tôn nhưng lại đã nghe được lời ấy, liền nói ngay, Thanh Lâm Chí Tôn, tuy chỉ là cấp thấp nhất phàm giai khôi lỗi, nhưng lại cùng bọn ta tương đương. Phía trên này có 8 đạo tiểu nhân phù văn, rõ ràng đều là 8 sao phàm giai khôi lỗi, có được khả dĩ cùng 8 sao đại địa chí tôn sánh vai thực lực. Đã trầm mặc xuống, Tam Thánh Chí Tôn bỗng nhiên tại chính mình trên mặt quạt một cái tát, lại để cho người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe hắn lại nói, ngược lại là ta nói có chút nhiều hơn, dùng Thanh Lâm Chí Tôn thực lực. Đừng nói là 5 cái 8 sao đại địa chí tôn, tựu là 7 cái, 8 cái, 10 cái, lại có thể cầm Thanh Lâm Chí Tôn như thế nào? Thanh Lâm nhìn Tam Thánh Chí Tôn, lắc đầu cười nói, thật sự là buồn cười phép khích tướng, bất quá một cái tát kia ngược lại là rất tiếng nổ. Khó có thể tưởng tượng, đường đường lục tinh đại địa chí tôn. Vậy mà hội tại chính mình trên mặt tát một phát, lời ấy căn bản cũng không có che giấu. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt lúc này đỏ lên, ánh mắt chính giữa tuôn ra nồng đậm sát cơ. Bất quá như lời ngươi nói, bổn đế muốn đi lấy vật kia, thật sự của bọn hắn ngăn không được. Thanh Lâm ánh mắt chuyển rời đến trong lúc này cột đá phía trên. Hắn thượng nổi lơ lửng một giọt huyết dịch. Cái này huyết dịch không biết là ai máu tươi, cũng không biết là nhân vật bậc nào máu tươi, nhưng ở huyết dịch phía trên, nhưng lại tản ra trọn vẹn 9 loại sắc thái. Cái kia sắc thái diễm lệ, như là thần hà, mấu chốt nhất chính là, cái này máu tươi phía trên sắc thái, thực sự không phải là cái kia cố định 9 loại, khi thì còn sẽ xuất hiện cái khác nhan sắc. Tuy nhiên xuất hiện cơ hội rất ít, phần lớn đều là cái kia 9 loại, nhưng Thanh Lâm đã thấy được 2 lần, những này hào quang đều là pháp tắc. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, nếu thật là pháp tắc cái này một giọt máu tươi, liền muốn đáng giá rất nhiều A-Hát. Không có nắm bắt tới tay trước khi, Thanh Lâm cũng không biết cái này huyết dịch phía trên hào quang rốt cuộc là đại biểu cho có thể thôn phệ pháp tắc, hay là đại biểu cho có thể có được pháp tắc. Nhưng là Thanh Lâm có thể để xác định một điểm, một loại máu tươi tự là một loại pháp tắc. Không chỉ là Thanh Lâm, Tam Thánh Chí Tôn bọn người cũng đồng dạng đều là đoán được. Nhưng phàm là có pháp tắc chi nhân, đều có thể cảm thụ đi ra. Tam Thánh Chí Tôn trước kia cảm thấy cái kia nghiêm chỉnh cái viên cầu tinh hồn chi lực đã là nghịch thiên, nhưng giờ phút này chứng kiến cái này một giọt máu tươi về sau, nhưng lại chợt phát hiện, cùng hắn so sánh với, cái kia tinh hồn chi lực lại tính là cái đếch ấy. Nơi đây tuy có nguy cơ, nhưng quả nhiên là một cái bảo địa A-Hát. Thanh Lâm mở miệng nói một câu, chợt quay đầu nhìn về phía mọi người, lại cười nói, người đợi cũng nhìn thấy, đây là một giọt máu tươi, mà lại bao vây lấy pháp tắc máu tươi, ai muốn, chính mình đi lấy, bổn đế cho hắn một cái cơ hội. Chuyện đó rõ ràng tự là hướng về phía Tam Thánh Chí Tôn nói. Có thể Tam Thánh Chí Tôn nhưng lại ngốc tại nguyên chỗ bất động. Chê cười. Hắn Tam Thánh Chí Tôn lại không phải người ngu, cái này huyết dịch chân quý không giả, có thể chung quanh còn có 5 đạo 8 sao phàm giai khôi lỗi. Đây chính là tương đương với 5 tên 8 sao đại địa chí tôn. Gần kề một gã Tam Thánh Chí Tôn tựu khó có thể chống lại rồi. Chớ nói chi là 8 gã, về phần Yên Trần Chí Tôn bọn người, cũng đều là trầm mặc đứng tại nguyên chỗ. Rõ ràng phi thường thức thời, ngươi cũng không muốn, Thanh Lâm bỗng nhiên chiều Vân Ly nói ra. Vân Ly khẽ giật mình, nói, ta tựu cần phải hoặc là. Thanh Lâm nhìn thật sâu Vân Ly một mắt, trầm mặc chính giữa, thân ảnh thẳng đến cái kia máu tươi mà đi. Hô, cũng ngay tại Thanh Lâm lao ra nháy mắt, bỗng nhiên có một hồi âm phong thổi bay. Cái kia âm phong không phải thổi lên Thanh Lâm, cũng không phải thổi lên những người khác, mà là thổi lên cái kia năm đạo phàm giai khôi lỗi. Chỉ là nháy mắt, cái kia một hồi âm phong là được đến nơi này năm đạo phàm giai khôi lỗi trước khi. Lập tức muốn đưa bọn chúng đỉnh đầu cái kia giấy vàng cho thổi mất. Bổn đế đã biết rõ hội là như thế này. Thanh Lâm thấy được một màn này, trong nội tâm cười lạnh. Đại vươn tay ra, ngón trỏ trực tiếp một chút hướng cái kia năm đạo khôi lỗi. Trầm giọng nói, định, cái này một cái chớp mắt. Cái kia năm đạo khôi lỗi đỉnh đầu giấy vàng trực tiếp bị định trụ. Mà ngay cả cái kia một hồi âm phong, cũng là bị giam cầm ở hư không chính giữa. Phảng phất toàn bộ không gian đều đình chỉ thời gian trôi qua. Lại là này chiêu, Tam Thánh Chí Tôn trước khi liền thấy được Thanh Lâm dùng cái này chiêu đem Trần Viễn Nam quy. Định sẵn ở, thiếu chút nữa đã bị chết ở tại cái kia thánh chủ thủ hạ. Giờ phút này gặp Thanh Lâm lần nữa thi triển, lập tức trong nội tâm mắng to lên. Đáng chết, cái này tiểu xúc sanh đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên đích thủ đoạn. Người đợi còn không đi. Thanh Lâm tiếng quát truyền tới. Vân Ly trước hết nhất khởi hành. Trong chốc lát xuất hiện ở tầng thứ 6 màn sáng trước khi. Yên Trần Chí Tôn cùng Phong Vô Cực bọn người cũng là không ngoại lệ. Thân ảnh lập lòe, thẳng đến tầng thứ 6 màn sáng mà đi. Về phần những đại đế đó cảnh, cơ hồ sử xuất toàn thân tốc độ, hướng phía màn sáng mà đi. Nhưng mà, có người nếm thử muốn đi vào tầng thứ 6 màn sáng chính giữa, nhưng lại trực tiếp bị cái kia màn sáng cho bắn ngược trở về. Vân Ly mở miệng nói, ngươi không đem cái kia máu tươi lấy đi, chúng ta tựu không cách nào tiến vào tầng thứ 6 chính giữa. Thanh Lâm không nói hai lời, thủ trưởng lập tức bắt lấy cái kia một giọt máu tươi, để vào sớm liền chuẩn bị tốt bình ngọc chính giữa. Ngao, cũng ngay tại Thanh Lâm lấy đi máu tươi một cái chớp mắt, hắn định thân thuật đã đến thời gian, cái kia năm đạo phàm giai khôi lỗi đỉnh đầu giấy vàng đều bị thổi rơi. Trước kia đóng chặt song mâu, cũng là tại lúc này bỗng nhiên mở ra, càng có một đạo đạo tiếng gào thét, theo bọn hắn trong miệng truyền ra, tỉnh lại có thể thế nào? Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa điểm ra, định, lúc này đây, bởi vì này năm đạo phàm giai khôi lỗi toàn bộ thanh tỉnh nguyên nhân. Thanh Lâm định thân thuật chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Nhưng Vân Ly bọn người, thấp nhất đều là đại đế cảnh, phản ứng cơ hội, gần như tại Thanh Lâm lấy đi cái kia máu tươi lập tức, là được tiến nhập màn sáng chính giữa. Thanh Lâm giờ phút này cũng là đi tới màn sáng trước khi. Oanh, định thân thuật mất đi hiệu lực, cái kia năm đạo phàm giai khôi lỗi ầm ầm mà đến. Thanh Lâm cười lạnh chính giữa, cước bộ bước ra, thân ảnh như là tia chớp, trong chốc lát tiến nhập tầng thứ 6 màn sáng. Bành, cũng ngay tại hắn tiến vào lập tức, cái kia năm đạo phàm giai khôi lỗi công kích rơi xuống. Nhưng mà, cũng không có làm bị thương Thanh Lâm một tia, chỉ có thể đối với cái kia tầng thứ 6 màn sáng không ngừng gào rú. Rầm rầm rầm, mà Thanh Lâm tại tiến vào tầng thứ 6 về sau, lại là đã nghe được từng tiếng trầm đục. Thanh Lâm nhướng mày, còn tưởng rằng là theo tầng thứ 5 truyền đến một loại ảo giác, đem làm hắn chứng kiến bốn phía tình huống thời điểm, không khỏi biến sắc, chỉ thấy toàn bộ tầng thứ 6 bên trong đã hoàn toàn biến thành một cái chiến trường, trọn vẹn mấy chục cái phàm giai khôi lỗi đang tại đối với hết thảy mọi người ra tay oanh kích. Những này khôi lỗi mi tâm giấy vàng đã rơi xuống trên mặt đất. Động tay tầm đó là được 8 sao đại địa chí tôn mạnh nhất thực lực. Căn bản không có chút nào giữ lại. Thanh Lâm tiến vào tầng thứ 6 trong tích tắc là được gặp được hơn 10 cái đại đế cảnh đã tại kêu thảm thiết chính giữa tử vong. như chỉ là những ngài tịch tám sao phàm giai khôi lỗi cũng thì thôi. Nhưng Thanh Lâm rõ ràng chứng kiến, ở đằng kia tầng thứ 6 trung ương, ngoại trừ một đạo linh hồn bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh đứng thẳng. Thân ảnh ấy cũng là khôi lỗi, tại hắn trước mặt chỗ rơi xuống hoàng trên giấy, ngoại trừ một đạo đại phù văn bên ngoài, còn trọn vẹn khắc lấy 9 đạo tiểu nhân phù văn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.